Chương 101, Miệt thị. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cả gã hồ cuối cùng vẫn tự tay từ trong thạch quan, đem thần chết hạ đẹp nhục thân ôm ra, đem cái này một có đủ nhục thân ôm sau khi đi ra, cả gã hồ cứ như vậy liền hắn vác tại trên lưng mình. Nhìn cả gã hồ cong lên thần chết hạ đẹp nhục thân, Asperger's không nhịn được lộ ra nụ cười quỷ dị. Mà nhìn Asperger's nụ cười, cả gã hồ thần tình trong, để lộ ra tới tương đối bất thiện, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi cười được thực sự cực kỳ khiếm biển a, có tin ta hay không dùng của ta hỏa diễm, đem ngươi đốt thành cho bụi. Có thể, ngươi liền thử xem a, sở hữu tam cự đầu cấp bậc thực lực ngươi, có thể làm ta đối thủ, ta rất vui lòng. Asperger's cười lạnh nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là dạ đa mãn tệ mở miệng nói, được rồi. Đều đừng nói nữa, nhiệm vụ quan trọng hơn, đừng quên Minh Vương Đại Nhân là nói như thế nào. Cái này nhiệm vụ, can hệ trọng đại, rất có thể quan hệ mới thánh chiến thành bại, tuyệt đối không cho sơ thất. Hiện tại nếu chúng ta đã tìm được cái này một có đủ nhục thân, như vậy liền vội vàng đem cái này một có đủ nhục thân mang về a, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng, lại xảy ra chuyện gì. Dạ đạ mạn tệ nói, hắn lại mở miệng nói 487 nói, ta luôn cảm thấy một lần này nhiệm vụ sợ rằng không đơn giản. Nếu không, Minh Vương Đại Nhân cũng sẽ không phái ra ba người chúng ta đến đây. Dạ đạ mạn tệ thoại ngữ hạ xuống, cả gạ hồ cùng Asperger's đều là thần tình vi ngưng, cuối cùng gật đầu. Dạ đạ mạn tệ nói xong, vẫn là tương đối có đạo lý. Trên thực tế, không chỉ là dạ đạ mạn tệ, hai người bọn họ trong lòng, loang thoáng, cũng có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, dường như có nguy hiểm gì, đang ở gần sát. Dưới loại tình huống này, quả thực không phải nội chiến thời điểm. Hai anh, như vậy chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Cả gạ hồ nhìn Asperger's liếc mắt, nói rằng. Ma hậu giả đồng dạng cười lạnh, mở miệng nói, lẫn nhau, lẫn nhau. Nôn ngữ hạ xuống, dạ đã mãn tệ thu hồi Minh Vương bảo kiếm, chợt ba người liền bay thẳng đến cung điện đi ra bên ngoài. Mà ở cung điện lối vào, quỳ trên mặt đất nhìn đây hết thệ các yêu tinh, cũng là hai mặt nhìn nhau, thần tình trong tràn đầy hoảng sợ, lại nhất thời gian căn bản không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng các nàng chỉ có thể nhiệm vụ là đạt đến mẹn đi ba người lý khai. Các nàng tuy là ở hai nơi này cái vô cùng bê dê bè vui tịnh thổ trong, hơn nữa có bất lao bất tử thần minh, nhưng trên thực tế, lực lượng của các nàng thấp. Coi như là bình thường sở bẹ tờ, các nàng cũng chưa chắc đánh thắng được, càng thêm đừng nói là dạ đạ mạn tệ ba người. Lấy lực lượng của các nàng, mặc dù muốn ngăn cản, cũng căn bản không ngăn cản nổi dạ đạ mạn tệ ba người. Trên thực tế, các nàng cũng căn bản không có lý do ngăn cản. Dù sao dạ đạ mạn tệ, nhưng là cầm Minh Vương bảo kiếm tới đây, chấp hành Minh Vương ra lệnh. Ba người con thần chết hạ đẹp nhục thân một đường đi ra ngoài, rất nhanh, liền đi tới Minh Vương lâu đài cửa. Bất quá vừa lúc đó, từ lâu đài cửa, một cái âm thanh quái khí thanh âm cũng là vang lên, ấy ra ra, ta tưởng là ai à, nguyên lai dạ đạ mạn tệ đại nhân. Bất quá, thần sắc của ngươi như thế vội vội vàng vàng làm cái gì, là không phải đã làm gì phản bội thần chết hạ đẹp chuyện của người lớn đâu. Cái này âm thanh quái khí trong thanh âm, đột ngột, từ Minh Vương lâu đài cửa xuất hiện một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh, đồng dạng mặc đen nhánh áo giáp. Áo giáp phi bao toàn thân của hắn, đồng thời ở sau lưng của hắn vươn ra hai mảnh to lớn kim loại cánh chim. Trên người của hắn áo giáp, giống như là hàng mã, lại có bất đồng. Chỉ bất quá, phát ra tương đương khí tức kinh người. Hơn nữa người này xuất hiện tại lâu đài cửa, dường như rất tùy ý, cứ như vậy chặn dạ đả mạn tệ ba người lối đi. Mà nhìn cái này trong lúc bất chợt bóng người xuất hiện, dạ đả mạn tệ nhíu mày, mở miệng nói. Tử thần Cổ Lô Nạ đều tư lệ thuộc trực tiếp sở vẹ tờ thiên cứu tinh vở dân nỉ cả. Đọc lên tên của đối phương sau đó, dạ đạ mạn tệ lại một lần nữa chất vấn, ngươi tại sao phải ở chỗ này đối mặt dạ đạ mạn tệ thoại ngữ, thiên cứu tinh vở dân nỉ cả âm trầm cười quái dị, ta tại sao phải ở chỗ này vấn đề này, phải hỏi dạ đạ mạn tệ đại nhân ngươi a các ngươi đã có thể xuất hiện tại chỗ này, vì sao ta không thể xuất hiện tại chỗ này. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, con Minh Vương thân thể cả gã hổ cũng là khó chịu nói rằng, âm dương quái khí gây, cho chúng ta cút ngay nếu không, đừng trách ta dùng hỏa diễm đem ngươi cháy sạch liền bột phấn đều không thừa dưới nói, cả gã hổ nhìn lên trời cứu tinh vở giận nỉ cả, thần tình trong tràn đầy miệt thị ý. Thiên cứu tinh vợ giờ nịt cùng thiên dũng tinh mặc dù là tử thần cổ lộ nã đều tư lệ thuộc trực tiếp sở bẹ tờ, nhưng căn bản cũng không có bị cả gạ hổ để vào mắt. Đối với công nhận có địch nổi minh giới tam cự đầu thực lực cả gạ hổ mà nói, lệ thuộc trực tiếp sở bẹ tờ nhằm nhỏ gì. Hơn nữa, hắn thần phục từ trước đến nay đều là minh vương, cái gì song tử thần, còn lệ thuộc trực tiếp sở bẹ tờ. Vật gì vậy hành xứng sao ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ mà cả gạ hổ thoại ngữ hạ xuống, à tờ rột thoại ngữ càng thêm trực tiếp. Hắn lạnh lùng nhìn vợ giờ nỉ cả, chỉ là nhổ ra một chữ, cút đối với rắc rưởi, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ ý tưởng cũng không có, bởi vì lúc đó ố hế tay hắn. À tờ rột tâm tính có thể nói là cao vô cùng tiêu ngạo. Ở thánh vực làm thánh đấu sĩ thời điểm, hắn mục tiêu là giỏi hơn tất cả thánh đấu sĩ trên giáo hoàng. Vì cùng giáo hoàng tên tương xứng hợp, Asterios có thể nói đem tim của mình, kỹ năng, thể đều đúc luyện đến rồi có thể nói với hoàn mỹ cảnh giới. Có thể nói, có thể tại chiến đấu lực bên trên, Asterios chưa chắc tính được là hoàng kim thánh đấu sĩ trong, lợi hại nhất. Nhưng hắn tuyệt đối là hoàng kim thánh đấu sĩ trong, hoàn mỹ nhất một cái, dùng câu mà nói, chính là đức trí thể mỹ lao toàn diện ưu tú ngũ đệ tử tốt. Mà mặc dù hiện tại trở thành sở Peter, Asterios như trước cao ngạo. Hắn thấy, Minh Vương trong quân, một đám sở vẹ tờ bên trong, có thể làm cho hắn để mắt chính là làm Minh giới tam cự đầu Minos, Eiako cùng Dạ Đa Mạn Tệ, cùng với một cái cả gạ hồ, còn có ạ trạ bạ ca. Còn dư lại sở vẹ tờ trong, có thể vào hắn mắt, thì càng là lắc đác. Có thể bái Ozilio đặc biệt coi là một cái, lại có lẽ bà Dẹn đừng coi là một cái, Thiên Anh Tinh Lần có thể cũng có thể coi là một cái. Nhưng ít ra vợ giận nhỉ cả là căn bản không bị Asterios không coi vào đâu. Còn như nói cái gì lệ thuộc trực tiếp sở Peter, vật gì vậy? Ở Asterios xem ra, chẳng những trên thực lực hắn khinh thường, ở nhân phẩm, đối với vợ giận nhỉ cả loại này rõ ràng tự xưng hiệu chung với thần chết Hades, rồi lại lấy tử thần lệ thuộc trực tiếp thánh đấu sĩ mà kiêu ngạo người, Asterios cũng là phi thường xem thường. Asterios thoại ngữ hạ xuống. Vợ giận nhỉ cả sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, diêm dúa loẹ loẹt trong đôi mắt lộ ra sát ý kinh người.